Hạnh ngộ các chủ vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chủ vị bạn hữu tập 125 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Đám thanh niên đã có tiền trưởng chống lưng liền hùng hổ trở lại. Ngươi, cái loại vũ trì đấy chính là thanh vân quản quản chủ, phải gọi là tiền trưởng. Hả? Tiền trưởng? Lăng Phong không thèm chấp nhận với cái đám rầu rỉa này, trực tiếp nhìn thẳng tên tiền trưởng nọ. Được một lúc, hắn không nói gì, lại cười nhạt một cái đầy khinh thường với tiền trưởng tôn quý, khiến xung quanh đều không hiểu ra sao. Lăng Phong khinh thường là không có nguyên do. Nhất thành đạo trưởng Công Tôn Thắng tuy rằng có hơi bốc phét, nhưng ít nhất vừa gặp liền nhận ra Lăng Phong không phải là người thường. Trong khi cái tên tiền trưởng này căn bản không mảy may nghi ngờ Lăng Phong, đạo hạnh chắc cũng chẳng đầu ra đâu. Mà phía bên kia, tên đạo sĩ cũng đang suy tư. Hắn tiền phong đạo cốt đã quen, nay bị thần khắc cười đều một cái, lại còn tự tin như vậy, gã không khỏi tự kiểm điểm lại mình. Nghe nghe gì đó, liền phải phất trần một cái, làm cái đạo hiệu từ bản tiền hạ xuống bản đạo, nói: bản đạo xuất trần tử, thiên sử ngu đẳng, không biết vị đây là... Hả? Thiên sử ngu đẳng là vật gì? Bạch Ngọc Đường là cái Wikipedia giảng hồ lập tức nhỏ giọng: hoài, còn nhớ tên Công Tôn Thắng bên cạnh Triều Lăng không? Nếu ta không nhầm thì là thiên sư tứ đẳng đấy. Hả? Sực nhớ ra trong mình còn giữ danh thiếp của Thắng ca, Lăng Phong liền lục lọi cầm ra nhìn thoáng một cái. Xuất chân tử nhìn thấy tấm thiếp nọ lập tức đổi giọng: hả? Nhà ngươi cũng quen biết Nhất Thành sử huynh. Hả? Vậy ngươi là sư đệ của hắn sao? À, đều là thiên sư, Nhất Thành cao hơn bần đạo nhất đẳng, gọi là sư huynh cho khách sáo thôi. Hả? Thú vị. Lăng Phong lập tức ngơ ngáy. Nếu lại là đồng môn với cái tên Nhất Thành kia, nói không chừng sắp phải đập cho tên này một trận. À, thuận tiện nói một chút về thiền sư. Tại dị giới này, đạo giáo cũng khởi nguồn từ đạo đức kinh của Lão Tử. Nhưng cái vị Lão Tử này không sống ở thời chiến quốc mà tận thái cổ hoàng đế. Kể này, Lăng Phong đọc qua biên niên sử ở mật thám tự, vì thấy thời gian kỳ quái mà lại nhớ được mảng mắng. Lúc Lão Tử còn sống, đạo giáo vẫn chưa thành hình. Mãi thời Đồng Hán, có một dị nhân tên là Trường Lăng tổng kết đạo đức kinh cùng nghi lễ cung bái dân gian, cộng thêm vài ba tư tưởng khác, lập ra tôn giáo mới. Hắn lấy dân làm trọng, chuyên trị bệnh cứu người, trừ hại trọng dân, đặc biệt là trừ tà đuổi ma. Giáo này ban đầu xưng là Ngu Đầu Mê Giáo, vì giáo đồ vào giáo nhất định phải nộp lên nằm đầu gạo. Tưởng truyền Trường Lăng từng thu phục được rất nhiều đại mà đầu, xưng thành Trường Thiền Sư. Cũng chính từ đó mà truyền thuyết thiền sư thu phục 108 đại mã đầu lan truyền, càng về sau lại càng thần bí. Đến cuối thời Hán, Ngu Đầu Mê Giáo thành thế lớn mạnh, cái tên Ngu Đầu Mê Quỷ Mùa đã không còn thích hợp, liền phải đổi thành Thiền Sư Đạo. Trường Lăng được nâng lên thành sử tổ, che lấp luôn cả Lão Tử. Mà hai chữ thiền sư đã ăn sâu vào tiềm thức của dân chúng, không khác nào hai chữ hoàng đế. Đến nỗi hiện tại chỉ cần là đạo sĩ, không cần biết có phải là thiền sư đạo hay không, đều xưng là thiền sư cả. Thật ra Ngũ Đấu Mê Giáo đổi tên không đơn thuần chỉ vì tên không đẹp, mà vì đạo lý cũng đổi. Lấy dân làm trọng đã biến thành lấy trời làm trọng. Hoàng đế là thiền tử, thiền sư chính là dựa vào triều đình thiền tử. Đạo lý thay đổi, bản thân giáo đồ Ngũ Đấu Mê lập tức sinh ra tranh chấp. Trong đó có một tên giáo đồ tên là Trưởng Giác, hắn lấy Thái Bình Kinh truyền đạo, lập Thái Bình Đạo khởi nghĩa chống lại triều đình, nhưng thực chất là phản đối thiền sử đạo. Đó cũng chính là khởi nghĩa Hoàng Cần Trưởng Giác cuối thời Hán. Khởi nghĩa thất bại, Thái Bình Đạo suy yếu, loạn tam quốc nổ ra. Từ đó về sau, Thái Bình Đạo bỏ đi cờ hiệu, thậm chí trà trộn trong thiền sử đạo. Và bản thân thiền sử đạo cũng dần dần biến chất, đạo lý không rõ ràng. rốt cục cũng không phân rõ được đâu là thiên sư lấy trời làm trọng, đâu là thái bình lấy dân làm trọng. Dần dần căn bản không quan tâm nhiều như vậy, đều gọi tất cả đạo sĩ là thiên sử đạo. Đến thời kỳ Minh Triều vinh lạc, Chu Lệ giành ngôi chủ sẵn, lấy lý do tà ma mê hoặc chúng sinh, mạnh mẽ áp chế thiên sử đạo, tiện thể thanh trừ phe chống đối. Chỉ là đạo đã chuyển ngàn năm, còn vững hơn cả triều đình, không dễ diệt như vậy, chỉ là tạm thời bị phân tán đi. Lại trải qua mấy trăm năm, đến thời Tống, bởi khu vực tôn chỉ khác nhau, thiên sư đạo cũng chia ra không dưới 10 tổng phái. Chẳng qua phân tán thì cứ phân tán, thiên sư các nơi vẫn giữ một ít quy củ chung từ xa xưa. Thí dụ giai thoại về các mả đầu cùng hệ thống đẳng cấp cho thiên sư. Chính nhất giáo Long Hồ Sơn là tông lớn nhất của thiên sư đạo hiện tại, nghe nói giữa trọng tranh trấn áp đại ma dưới phục mã tháp, cho nên đệ tử Long Hồ Sơn như Công Tôn Thắng có đi lại giảng hồ, nên các tông phái thiên sư đạo khác có đụng phải cũng xưng hồ khách khí hơn chút ít, đại khái gọi là sư huynh này nọ. Bạch Ngọc Đường vừa nhìn sang Tiêu Thiền Phóng và hắng giọng: "À, cũng giống như là cái bảng vậy, cái bảng đệ tử quá là đông, chia thành ngũ đại lục đại đệ tử. Thiên sư đạo lịch sử lâu đời cũng chia đệ tử thành đẳng. Ngươi có nhìn thấy mấy cái đồng tiền ở kia không?" Lăng Phong lúc này mới để ý, quả thật tiền kia bên hông có treo lủng lẳng 5 đồng tiền cũ kỹ. Lúc đầu hắn còn tưởng là mảng ngọc bội. "À, mà ngoài ra có thể nhìn đạo bào, cái hình bát quái kia mà càng to thì đẳng càng cao. Đạo sĩ tầm ngũ đẳng trở lên, đạo hạnh chí ít cũng phải chục năm, chứ ta diệt ma cũng phải chục lần. Ngươi cũng đừng có khinh thường, đám dân chúng gặp đều xưng thành tiền trưởng, thành tâm mà kinh bái, so với hỏa thượng chỉ có hơn chứ không có kém đâu." "Nghiệp chướng, A-di-đà Phật." Lăng Hổ lầm bầm: "Hóa ra là vậy." Lăng Phong lại gật gù: "Khó trách cái tên Công Tôn Thắng kia đạo bào hình bắt quái lại chiếm qua nữa. Càng phiền là bắt cơm của người ta, càng to thì càng dễ lửa bà con, thì phải khỏe rả nhà." Nhìn thấy đám Lăng Phong trộm đầu to nhỏ, xem mình như là không khí, Xuất Chân Tử mặc dù trong lòng có bực bội, nhưng vẫn cố làm ra một bộ không tranh chấp hỏng trần. Gã là một thiền sư, biết vài chuyện bí mật trong giới. Năm nay là năm tối âm, sao trời rơi xuống, chư khí mù mịt, chính là điểm báo ma quỷ phục sinh. Nghe nói đã có lời sấm truyền ma quỷ tự tại ở phường Nam. Có điều thế gian đã có tà ma, khắc sẽ có người đi tìm diệt. Võ lâm nhân sĩ đều là phường rảnh rỗi không có việc làm, chỉ trông cho tà ma ngoại đạo xuất hiện để còn đại hội võ lâm thế thiên hành đạo. Trong phim đều như thế cả. Xuất Chân Tử nhìn thấy phe đối phương có hòa thượng, lập tức nghĩ đến là đám cao thủ võ lâm, chỉ mà không dễ hổ lộng như là dân chúng. Nếu làm căng quá bị đối phương lật mặt, về sau hết đường làm ăn thì hỏng nhà. Vì vậy gã mới phải nhẫn nhịn cười cười. Gã đương nhiên không thể tưởng Lăng Phong lại là một vòng hồn, lại càng không thể biết thiền diện là thứ gì. Lúc này ở phía Lăng Phong, sau vài lần nhận chuyển âm, Lăng Phong cũng đại khái biết tần số của thiền diện. Chợt nhớ đến một vấn đề đầu đầu, Lăng Phong liền tung ra một lượng thần lực vừa đủ đánh bạo chuyển âm. "Alo, Tiểu Nguyệt Tỷ, đám đạo sĩ này rất nhạy cảm với vong hồn này nọ, có cách nào tránh để chúng phát hiện ra không?" Đây là lần đầu tiên Lăng Phong chủ động chuyển âm. Hắn còn không rõ cái mạng di động chuyển âm này giống như thế nào cả. Đợi một lúc. "Tu vi đủ cao, tự khắc không bị phát hiện." Thiên Diện lạnh nhạt đáp lại. Quả thực là cơ hội đáp. Xem ra đây là số di động của chị Diện. Vậy có gì lần sau lại gọi. Lăng Phong lại nghĩ tiếp. Công Tôn Thắng là tư đẳng, có thể nhận ra hắn có bất thường, trong khi tên kia lại là ngu đẳng, lại không nhận ra. Nói vậy tôi với vong hồn của Lăng Phong đang nằm ở mức giữa tứ và ngu đẳng của đám thiệt sử đi. Vậy giả dụ tu vi chưa đủ cao, có cách nào khác không? Thủ liễm. Thiên Diện lại đáp gọn. Giống như tế lúc nay sao? Vậy thủ liễm làm như thế nào? Người cứ chăm chỉ luyện thần sẽ đến cảnh giới đó. Lăng Phong không khỏi chừng hừng, nói vậy thì cũng như không. Nói đến thủ liễm, Lăng Phong lại từng tự thể nghiệm qua, chính là Kha lão cùng với đám long tổ của Đại Tiếu. Mặc dù là còn chưa hoàn thiện, nghe đâu đây là cảnh giới thuộc hàng cuối cùng trong hàng luyện thần, nếu kết hợp với luyện thần đến thuần gì sẽ tương đương với tàng hình trong truyền thuyết. Lăng Phong đương nhiên rất muốn luyện thần, nhưng hiện tại công pháp Lăng Phong học hầm bà lăng rất nhiều, nhưng riêng thần pháp sau khi đột phá lên choáng thì vẫn dẫm trần tại chỗ. Phong ca có đang hy vọng làm mật thám tốt một chút, may ra được Khả lão chỉ cho. Cái món thần pháp này ngoài chợ đen căn bản là không ai bán. Vậy luyện thần... Thiên Diện dường như đoán ra ý tứ của Lăng Phong trên âm trận trước. Cửu âm trần khí bổn tọa có thể chỉ cho ngươi, vì thứ đó là căn bản của vòng chúng ta. Nhưng thần pháp của ngươi bổn tọa vô phương, mỗi vòng khác nhau chính là ở thần lực. Nếu biết rõ thần của ngươi ở cây nào, bổn tọa đã biết nguyên thần của ngươi là ai rồi. Lăng Phong gật gù cũng nhận thấy kỳ quái. Hả? Thiện Diện hình như là dễ tính hơn trước nhà, rất chịu khó trả lời. Hoặc giả dụ cái chàng diện này, nếu Thiện Diện trước đây gặp thần y bị một đám phạm nhân vây quanh lắm chuyện như kia, nàng ta đã vung tay một cái phá cốt trào ra sạch từ lâu. Hả? Phải chăng là vì đang bị thương, tâm tính mềm yếu hơn trước? À, tốt, rất là tốt. Mặc kệ là gì, xem ra công cuộc cảm hóa mà nữ của phòng ca đã có chút tiến triển. Bỗng ngay lúc này, tiền trưởng lại có quỷ hại chết người rồi. Một tên nông dân hớt hải chạy đến kêu lớn. Xuất Trần Tử trầm tĩnh hỏi, chuyện xảy ra ở đâu? Một nhà có mấy mạng? Ở ngay dưới Thanh Vân quán của ngài, Vô Lượng Thiền Tôn. Xuất Trần Tử nghe xong hô cái đạo hiệu, nhưng Lăng Phong tỉnh mắt để ý thấy tay gã lại hơi run run. Hả? Có chút cổ quái. Dù sao chuyện trung động của mẫu thân là một chuyện, huynh đệ trong đoàn không hay đánh đấm bị thương, đúng là khuyết thiếu một đại phu có nghề. Bình thường đều tốn tiền thuốc thang băng bó không ít, nếu như có một phi yến là thần y ở cạnh, rõ ràng là thuận tiện hơn rất nhiều. Hồi trước chính Ngô Dụng Triều Lâm gặp cô bé này cũng có ý tứ giữ lại ngày. Lăng Phong lập tức quyết ý cấu phi yến ra khỏi chỗ này, liền nhân đó nói, hả? Thế nào, chẳng phải các người nói cô bé lại yêu tình hại người sao? Bây giờ người vẫn đang đứng đây, án mạng vẫn xảy ra đấy thôi. Ai, chỉ e nó dụ bản tiền ra đây để đồng bạn kia đi hại người. Xuất Trần Tử thản nhiên đáp. Đúng lúc này lại có một tên đạo đồng vừa chạy tới vừa la, sư phụ, Thanh Vân quán lại xảy ra chuyện rồi. Hả? Lại có chuyện gì? Làm sao mà lại hốt hoảng như vậy? Bẩm sư phụ, có người tới phá quán. Xuất Trần Tử hai mắt trợn trắng, bộ dáng tiệt trưởng mất sạch. Hả? Kể gì? Dám phá cả Thanh Vân quán sao? Là kẻ nào? Ăn gan hùm mật gấu. Tên đã đọc lắp bắp, nhìn chung quanh hạ giọng. Bẩm sư phụ, bọn họ cũng là thiền sư. Còn nói Thanh Vân quán chúng ta chưa chắc. Được rồi. Xuất Trần Tử dường như cố ý chặn lại câu nói của tên đạo đồng lại và nói to, Mau cùng ta trở về, chắc là một đám mạo danh mà thôi. Nói xong hắn vội vàng rời đi. Lăng Phong đồng vật mũi lấy làm kỳ, bỗng có tiếng Thiên Diện truyền âm sang, đi, mau đi theo hắn đến Thanh Vân quán. Hả? Vì sao? Dù sao cũng là đạo quán, chỉ sợ có bùa chú trừ tà gì đấy, đến tận nơi đối với chúng ta là không có tốt nhà. Lăng Phong đã không hiểu ra sao. Trên người hắn có tử khí. Hả? Có điều hắn trừ tà mà, trên người vương một chút tử khí thì làm sao? Lăng Phong phân tích. Không đúng, tử khí này là một đạo ấn ký theo dõi, tên đạo sĩ này chấp nhận để nó trên người. Nếu đám thiên sư khác tìm tới, Thanh Vân quán nhất định có vấn đề. Hả? Ấn ký lại là cái trò gì đây? Lăng Phong không khỏi bóp bóp chán. Có điều nếu nhân đây bắt được điểm yếu của tên đạo sĩ xuất cái gì rồi tử này, nói không chừng sẽ giải oan được cho phỉ yến. Nghĩ vậy, Lăng Phong liền để mấy người Tần Quyền, Bạch Ngọc Đường ở lại bảo hộ phỉ yến, còn hắn dẫn Tiểu Thiền Phóng, Lăng Hồ và Thiền Diện đi theo xuất trần tử. Cùng lúc đó, ngay bên ngoài đại môn huyện Ẩm Thành, phía trước có một đoàn xe ngựa, có hai thiếu nữ đang ngồi trò chuyện, ngôn ngữ lại không phải là tiếng Hán. Tỷ, huyện Ẩm Thành này, muội thấy hay là bỏ đi, đừng có vào nữa. Tỷ tỷ cười đáp. Người Tống rất thích diễn trò ma quỷ, muội không phải thích tìm hiểu văn hóa của chúng sao? Cái này là một đặc sắc đấy. Hả, vậy sao? Lúc này lại có vài thanh niên ăn mặc kiểu phu xe tiến lên, chắp tay nhỏ giọng: Bẩm công chúa, nhân thủ chúng ta còn chưa với tay được đến Hà Nam Kinh Kỳ, đến huyện Âm Thành này đã là cực hạn, mong công chúa và lần cẩn thận, để mà thám tống phát hiện chừng này nhân thủ chị e sẽ... Tên đồng bạn đi cùng lập tức mắng: Lão tử, ngươi có còn xứng là người của Thiên Sách Phủ hay không? Trước mặt công chúa điện hạ mà cũng nói lời chết nhát như vậy được sao? Cùng lắm thì chết, là dũng sĩ kiểm quốc, chẳng lẽ có sợ chết không bằng? Hả? Ngươi đi chết thì cũng có ải quản, quan trọng là an nguy của công chúa nhà. Vị công chúa này xem ra chính là tỷ tỷ. Nàng ta chọn một chiếc áo khoác lông sói kín người, nhưng dung nhan khá là tầm thường. Mặc dù có chút dáng dấp phấn nộn, nhưng công lắm chỉ là kiểu tiểu thư nhà trung lưu, một chút khí chất hoàng gia cũng không có. Nàng cơ mặc hai tên thủ hạ cai nhau, con mấy nhỏ giọng là bằng bốn chữ: Hả, mật thám tống sao? Nói xong lại nhận miệng cười khó hiểu, sau đó ngẩng đầu nhìn ba chữ huyện Âm Thành trên cao, phải tay ra lệnh: Phát lệnh của ta chọn huyện Âm Thành là một cứ điểm mới. Thành này vị trí ngã ba Hà Nam, Hà Đông, kinh kỳ của người Tống, dân cư lại hỗn tạp, rất tiện cho Thiên Sách trà trộn vào, về sau đại sự khắc có chỗ dùng tới. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Một tên phu xe khác nhanh như cắt rời đi, thân thủ lộ ra nhanh nhẹn hữu lực, rất không có tầm thường. Bẩm công chúa, vậy khi nào thì ngài mới dự định quay về Tích Tân? Công chúa tự thân đến Tống lâu như vậy rồi, còn đuổi tận sát vách kinh kỳ, nguy hiểm trùng trùng, vương gia mà biết được chị e sẽ... Hả? Ngươi lại e sẽ cái gì nữa? Tên đồng bạn tiếp tục đả kích. Vệ công chúa nọ nhẹ giọng, có vẻ rất không muốn trở về. Được rồi, vậy ở nốt vài ngày ở huyện Âm. Đoàn người chậm rãi tiến vào huyện Ẩm Thành, lập tức nghe thấy tiếng thủ vệ quát hỏi: À, là người hay là ma, xưng tên ra. Bẩm quận gia, chúng ta là thường nhân. À, lại là thường nhân. À, cảnh phim lại chuyển lần ba, lần này là trên đường lớn, cách cửa Thành Vân Quán chỉ là một đoạn. Ê, này, xuất tình tử. Xuất chân tử đang ngồi trong xẻ ngựa, vừa uống vội chén trà lấy lại tinh thần, bị ai đó gọi một cái đầy nhạy cảm mà phun hết cả trà trong mồm, nóng mặt thò đầu ra chửi: Ngươi gọi bản tiên là gì? Bản tiên đã hữu xuất chân tử, là đích thân sư phụ tình túc đặt cho. Hóa ra là cái đám lăng phong cưỡi ngựa ngày cạnh. Lăng phong cũng đang vội, cũng không nghe kỹ tiểu tiễn trong câu vừa xong của xuất trần tử. Bằng không, thực ra thì cũng không gì đáng lưu ý. Lăng phong tặc lưỡi nói: Thì xuất cái gì đó tử? Ngươi giấu người tình trong Thành Vân Quán sao? Lại để người khác đến đập cửa tìm người thế kia? Liên quan gì đến ngươi? Xuất trần tử đột nhiên nhớ ra, hỏi tiếp: Mà gợm đã, các ngươi theo ta về đây làm gì? À, là thế này, ta đang rất vội, cũng không rảnh lòng vòng. Nghe nói ngươi bắt giữ người trái phép, đây là vi phạm trầm trọng pháp luật Đại Tống. Ta đây lại là công dân tuân thủ luật pháp, cố ý đi theo mà kiếm chuyện. Nếu bắt được cái điểm yếu nào của ngươi thì tiện thể dìm luôn ngươi xuống, bắt tên tuổi của ngươi rồi cứ phê yến đi. Nói chung đại loại là thế. Xuất trần tử suýt chút nữa ngã lăn quay ra. Đầu năm này quả nhiên âm khí thịnh vượng, còn có kiểu kiếm chuyện kỳ quái như vậy, ngay cả cái kế hoạch hại người cũng nói hết ra cả. Tuy vậy, xuất trần tử lại hỏi: Ngươi và tiểu nha đầu kia là có quan hệ gì? Nghĩa muội. Lăng phòng đáp: Hả, nghĩa muội? Xuất trần tử lại nghi gì đó. Đầu tiên hắn nhìn về cửa của Thành Vân Quán xa xa đang loạn thành một cục, rồi lại nhìn sang Lãng Phong, đảo đảo mắt vài cái mới ra lệnh: dừng xe! Rất nhanh, gã xuống xe, phôi phôi đã bảo vài cái lại gần Lãng Phong. Không giấu gì ngay, kỳ thực ta cũng muốn cứu nhà đầu đó, mới phải rời đạo quán chạy đến Huyết Âm Thành thôi. Hả? Vậy sao? Vậy nói rõ một chút đi. Lãng Phong đương nhiên là sẽ không tin. Chuyện này nói ra rất dài dòng, thực ra ta cũng không phải là một thiên sử chính hiệu. Lăng Phong ngay lập tức hiểu ra, khó trách đạo hạnh trả ra cái con mẹ gì cả. Xuất Trần Tử thấy bản mặt khinh bỉ của Lăng Phong, cả người nổi da gà, chỉ sợ cái thằng này lại nghĩ đến tận đầu, liền vội vàng chữa cháy. Nhưng mà đẳng cấp của ta là không thể bản cãi nha. Dì chứ ma quỷ canh cơ huyết ẩm này đều một tay bản tiền thủ phục, ma quỷ vòng hồn trước mặt bản tiền đều phải chạy dài. Lăng Phong ngâm nghĩ, vỗ vải nói: à, cái này thì ta có thể chứng nhận cho người. Lại nói tiếp, Xuất Chân Tử hờ nhẹ một cái, không nhanh không chậm rằng: tiểu cô nương đó chính là học nhân của 108 vị đệ tử của đại đệ tử của sư tổ môn phái trước của ta. Còn ta lại là đệ tử thứ 8 của những đệ tử của sư tổ môn phái trước kia đó. Cho nên làm sao ta có thể hại hậu nhân của 108 vị? Thôi, đủ rồi, ta hiểu rồi. Lăng Phong gần đen nổi đầy chán, vội vã giơ tay ngăn lại: còn mày mới là đệ tử 3 đời, nếu là đệ tử 30 đời, thật không biết cái thằng kia nói đến bao giờ mới hết. Chẳng qua nếu Lăng Phong lúc này có thể liên hệ với cậu lúc trước của Xuất Trần Tử, hắn có lẽ sẽ hiểu ra nhiều hơn, ra mồ hôi cũng sẽ nhiều hơn. Bởi vì Xuất Trần Tử nói như vậy, thay mặt Phan Thiên Lòng Bát Bộ đoán bừa một cái, thì cái vị sư tổ kia có đến 9/100 là trưởng môn tiểu giáo phái Vô Nhai Tử. Theo như đại thần Kim Dung kể lại, Vô Nhai Tử có 3 đệ tử, thì một trong số đó đã quá nổi tiếng. Nam thần Siêu Y Y Hử Trúc đi tù rồi lại còn với được công chúa. Hai người còn lại, một là Tô Tình Hà, một là Đình Xuân Thu. Xuất Trần Tử là đệ tử thứ 8 của Tình Túc lão quái Đình Xuân Thu. Nhưng Đình Xuân Thu phản sự bị trục xuất khỏi tiểu giàu. Xuất Trần Tử lại vẫn nhớ xưng Vô Nhai Tử là sở tổ, có điểm không có đúng lắm nha. Hả? Hay tất cả đều là không đúng? Mà có điều, đại đệ tử của Vô Nhai Tử, Lung Á lão nhân, Tô Tinh Hà quả thân thu 8 đệ tử là hàm cấp bát hữu, mà một trong 8 đệ tử đó có một người ngoại hiệu trùng hợp chính là Thần Y. Thần Y Tiết Mộ Hòa, hơn mấy chục năm trước, trên giang hồ có một cao thủ danh hiệu Diệu Thủ Hồi Xuân, Diêm Vương Địch. Y thuật quán thấy thiên hạ tự xưng là Thần Y. Hắn thậm chí từng tại Tụ Hiền Trang chữa thương cho Ả Châu, tình nhân của Tiểu Phong. Mà chỉ là Thần Y nọ họ Tiết, trong khi Tạ Phi Yến là con cháu Tạ gia ở Khiết Đan. Hả? Vậy liệu thực sự có liên quan đến nhau hay không? Lăng Phong cũng chẳng có để ý nhiều như vậy. Vì giả dụ Xuất Chân Tử này đúng là đệ tử 3 đời của tiểu giàu, Tạ Phi Yến đúng là hậu nhân Thần Y Tiết Mộ Hòa đi nữa, thì cũng chẳng liên quan con mẹ gì tới hắn cả. Hắn đang sờ sờ móng tay, thở ở hỏi: hả? Vậy ý người là gì? Xuất Trần Tử làm bộ sở lại đạo bào, nói: bây giờ chỉ cần ngươi giúp bản đạo đuổi đám chồng kia đi, bằng vào danh vọng của bản đạo, chỉ cần đứng ra nói một tiếng, Huyết Âm Thành tuyệt đối sẽ tin rằm rắp, để ngươi mang muội tử đi không chút phiền toái nào. Lăng Phong lướt mắt một cái, thản nhiên: hả? Vậy nếu như không, ví dụ tiện có người gây sự ở kia, ta nhập hội đánh cho ngươi một trận thở sống thiêu chết, sau đó lại về thành loan tin đồn nhảm đổ lên đầu ngươi, tay nào không phục thì đánh tàn phế rồi cướp người rời đi thì làm sao? Xuất Trần Tử không khỏi trợn mắt. Lần đầu trong đời hắn gặp phải cái đối thủ toàn trời dưỡng mưu, có nhiều kế hoạch trời mình đều nói ra hết cả mà lại không cách nào chống lại. Giọng gã liền xỉu xuống: Ngươi nói mình là người có văn hóa tuân thủ pháp luật, sẽ không như vậy chứ? À quên, ta còn chưa nói hết, ta còn là dân buôn. ấy đều làm ăn cả mà, ra cái giá khăng hợp lý cho đi đại ca. Vài dặm bên ngoài huyện Ẩm Thành có một ngọn núi, chính xác hơn là ngọn đồi, tên là Thành Vân. Bình tĩnh mà xem thì cái đồi Thành Vân này chưa bỏ tên đọc êm tai, các phương diện khác so với mấy ngọn vô danh khác cạnh đó cũng chẳng có gì cao minh. Thế nhưng có Thành Vân quán bên trên, nó liền thành một chỗ danh thắng khó lường, thì thoảng lại có phái đoàn vân du ghé qua. Lúc này tại bên trong Thành Vân quán, chính điện thập phần xa hoa, góc treo tranh chữ cầu đối, góc dựng tượng đồng điều khắc. Cõi bộ trình độ lừa đảo của xuất trần tờ cũng rất là khá, chỉ thấy đang có một phái đoàn ăn mặc trắng sáng chả kém gì sư đồ xuất trần tử, hống hồ chỉ phất trần mà trách mắng: "Xuất trần tử, quả công người tự xưng là thiền sư, thế nhưng lại chờ châm đại ma đầu trồng đạo quán." "Hả? Nói hưu nói vật, cái gì mà đạo ma, bần đạo nghe không hiểu." Xuất trần tử lúc này một thân đạo bào bằng tử lụa, nhắm mắt xếp bằng ở trên cái phản gỗ lim ở giữa điện. Lăng Phong được cách đó một đoạn, vừa rồi ở trên đường xuất trần tờ cứ úp úp mở mở nói bên trong đạo quán là tàn hồn một vị cố nhân của hắn, chứ không phải là ma quỷ gì hết. Nay bị một đám đạo sĩ tới gây sự, xuất trần tờ thấy đám Lăng Phong bản lĩnh khó lường, liền đánh tiếng nhờ giúp đỡ đuổi đi. Lăng Phong sửa này tuy là người tốt tính, nhưng còn chưa ngu tới mức ai nhờ gì thì giúp đó. Đó là chưa kể hắn còn đang một kiếm chuyện với cái tên kia, mà chỉ là không biết lão xuất xuất ra cái giá gì đó, Phong ca thế mà lại đồng ý và giúp thật. Bảo vật thiền địa hay là bí mật kinh thiền đấy? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, đó là tiền. Đầu năm này kinh tế suy thoái, vật giá leo thang, Phong ca lại dẫn phải một đám huynh đệ thích trưng diện rả phố, lượn hai ngày đã đi tổng mấy ngàn, không cẩn thận về đến kinh thành với bộ dáng như người cùng khổ. Có bảo vật thì cũng ném ra sau đi, có tiền mới là trên hết. Thực ra, ban đầu xuất trần tớ muốn đem vài cái phù chú trừ tà ra dụ Lăng Phong, có nói cái gì là do sư tổ của hắn vẽ ra, thiên hạ chỉ còn có mấy tấm, giá trị không thể định lượng. Mà đáng tiếc, Phong ca lại là một vòng hồn, nhận phù chú về để tế bản thân hắn sau. Rốt cục, cãi cọ một lúc, đành quy ra tiền mặt trỏ tiện. Lại nói, hồi trước Lăng Phong từng nghĩ qua vài ngành nghề kiếm tiền ở thế giới này, nghĩ đồng nghĩ tây, quả thân là không nghĩ đến đạo sĩ. Cái nghề này thế mà lại ăn nên làm ra, vé bừa cái tấm bùa chú cũng cả ngàn lượng không nhanh giàu mới lạ lạ. Lúc này một tên trung niên đạo sĩ lại chửi lớn: "Ngươi lại còn giả vờ giả vịt, nó chính là đại mã đầu bên trong phục mã tháp. Bọn ta khổ cực đuổi theo nó một mạnh từ kinh hồ tới đây, đến phụ cận đạo quán của ngươi thì đột ngột mất tầm. Dưới núi đã có một nhà bị hút sạch tỉnh khí đấy, ngươi có muốn chối sao?" Xem chừng với tên ma đầu thì ít, mà vì gà tô xuất trần tớ có tiền thì nhiều. Xuất trần tớ cũng không nhìn đối phương, vẫn bộ dáng lợn trên không sợ nước sôi, nói: "Hả? Phục ma tháp sao? Hóa ra các đạo hữu đến đây từ Long Hồ Sơn sao? Nói vậy để ma đầu gì đó thoát ra là lỗi của các người cả, bây giờ lại chạy đến đạo quán của ta mà chửi mắng như đúng rồi." Nực cười. "Đều là thiên sư." Tên kia đang tính nói gì đó, sực nhớ ra trong trình điện hình như không chỉ có thiên sử với nhau. Gã quay sang nhìn đám Lăng Phong: "Mà các người là ai? Ở đây là chỗ thiên sử bản chuyện, không phận sự mau lăn ra ngoài." Lăng Phong lập tức họ sổ sụ. Lăng Phong trước nay chú trọng lịch thiệp, từ đầu đã rất muốn tiến lên làm quen đối phương đấy. Chỉ là hắn lại không hiểu cách chào hỏi trong giới thiền sư. Mà nói không chừng cái đám này căn bản không quy định cách chào cung nền, cho nên lão nào cũng phải thổi một cây phất trần, nói một câu phất một cái cho có phong cách. Phong ca chuyến này không mang giành thiếp, lại không có gì cầm tay, nếu làm cái phật hiệu chỉ e là không tốt, vì phần đạo sơ này không ửa nhau. Nghĩ một lúc chợt nhớ ra cái gì đó, Phong ca liền đưa tay đóng bừa cái cha con thánh thần, nói: "À, các vị là thiên sử đúng không? Amen, ta bên thiên chúa đây. Nói chung đều dân theo đạo cả, coi như là cũng có chút liên quan đấy." "Hả? Thiên chúa?" "À đúng vậy, Xin tự giới thiệu, ta là... À, Lăng Phong ngừng nửa giây, bốc bừa một cái tên trong đầu ra nói: Cristiano Ronaldo, từng hai lần nhận Ballon d'Or cao quý, không biết các vị có từng nghe qua chưa? À, chưa, chưa từng nghe qua. Hả? Chưa từng nghe qua? Chúng nhân không khỏi trợn mắt lắc đầu. Vừa rồi nghe được cái đoạn sở tuy nhà nó rất lạ đồ, là anh em đã choáng váng hết cả rồi. Nghe quen thế nào nổi. Lăng Phong lại tiếp tục: Hay, vậy thật đáng tiếc. Nghe nói Trung Nguyên có thiên sử đạo, cũng là chữ thiền cả. Bạn giáo lên cửa ta sang ghé thăm một chuyến, còn dự định phóng bãi. À, là bãi phóng. Đúng đúng, là bãi phóng, bãi phóng. Đấy, các vị xem, mấy học đường có mấy từ mới, toàn nói sai không à? Mà lại nói, không ngờ hôm nay tình cờ lại gặp mặt. Chỉ là bản giáo xuất xứ từ nước Real Madrid xả xui, chỉ sợ các vị không biết thôi. Chúng đạo sĩ hai tay đã ồ ồ. Hả? Mà cái con mẹ gì mà rít chứ? Các ông đây biết mới là sợ nha. Lăng Phong, hành vi ngôn từ cổ quái. Bằng hữu đi cùng tăng không phải tăng, ni không phải ni, khẳng định là tà giáo. Nói không chừng quả thật thực sự là thiền chúa giáo. Nói sao, trung thổ ra hồi giáo phái rất nhiều, không cần nói đầu xa, ngay thiền sư đạo đã đến trục tổng nhánh. Đi ra đường, mặc dù biết là đạo sĩ đấy, nhưng đụng phải nhau còn phải cha tổ sư mấy đời thì mới biết ai là ai. Đừng nói chi quanh Trung Nguyên tiểu quốc còn vô số, lại thay triều đổi tộc liên tục. Nói vậy, đâm ra một cái thiền chúa giáo đến từ quốc gia Real Madrid nào đó cũng không có gì lạ. Một tên đạo sĩ trẻ coi bộ ít được ra giảng hồ, liền hai mắt sáng ngời ngưỡng mộ. Thì ra là cờ rít đạo hữu. Bần đạo chưa kịp tiến hành giao lưu đồng tây đã bị tên sư huynh kéo lại ra sau. Tên đại sư huynh kinh nghiệm giang hồ nhiều năm, lừa đảo gặp quá nhiều, hoàn toàn không hề tin lời của Lăng Phong. Gã trầm tĩnh nói: Cứ cho ngươi cái gì thiền chúa đi, chẳng qua cũng chỉ là tiểu giáo phạm nhân. Đây là chuyện thiên sư trừ mà khổ quỷ, mau tránh đi, kéo lại tay bày vạ gió, lại bảo chúng ta không nhắc trước. Lăng Phong lập tức bĩu môi: Hả? Tiểu giáo phạm nhân? Hay, từ từ nha, chẳng lẽ chỉ có thiên sư trung thổ các ngươi mới trừ tạ được sao? Đụng đến vấn đề mặt mũi của quốc gia, tên đạo sĩ lập tức bốc lại: Hả? Thì sao? Chẳng nhẽ thiên chúa các ngươi cũng là được sao? Tuy là tiểu giáo nhưng cũng không biết chừng à? Lăng Phong cười đáp. Một tên đạo sĩ khăn khả năng ruột sang dọc: Kể cả là như vậy, mà đầu sau núi liên quan đến sự tình của giáo bọn ta, thiên chúa các ngươi chỉ là người quả đường, muốn bái phòng thì để ra sau. Hiện tại xin mời tránh sang một bên. Lăng Phong vẫn đang bộ dáng kiếm chuyện đến cùng, nói: Vậy các vị lại có điểm không biết, mà đầu này thực ra cũng có liên quan đến giáo hội bọn ta. Bằng không bọn ta đến đây làm gì? Đám thiên sư đạo lại nhìn nhau, bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Bọn họ đuổi theo ma đầu đến thành Vân Sơn, nhân lúc xuất chân tử không có ở đạo quán mà vào. Đáng tiếc xuất chân tử về kịp, đám cổ quái này đồng thời cỏ mặt, lại còn đúng lúc như vậy. Xem ra hôm nay thành Vân quán là không có lễ gì, bên ngoài vắng tạch không khách. Nếu nói ngẫu nhiên lên núi, quả thực khó mà tin được. Tư sư huynh liền cẩn trọng: Hả? Vậy có liên quan gì? À, rất là liên quan. Lạc Phong ủng dung: Hả? Có người trả tiền để ông đây đến phá đám nhà, người nói có liên quan hay là không liên quan? Nhưng thân là người đại diện của câu lạc bộ hoàng gia Madrid tại Trung Nguyên, cái lý do mang mùi tiền bạc này nói ra thì hơi tục khí quá, nói ra sẽ lộ hết thiền cơ. Vì vậy hắn nhanh ý nhìn sang tên đạo sĩ thối đang ngủ gật giữa điện: À, con liên quan thế nào thì phải hỏi xuất trần đạo trưởng. Lăng Phong liền ném cái cục than nóng này sang cho xuất tình đạo trưởng. Đám thiên sư liền ngờ vực nhìn sang, chỉ thấy xuất trần đạo hữu vẫn hai mắt nhắm hờ giả vờ ngủ gật. Đúng lúc này, một tiếng nổ chấn động thành Vân Sơn, sau đó là tiếng ai đó hô hoán: Đại sư huynh, ma đầu đang ở hậu sơn tiến hành đoạt xá. mau lập trận ngăn cản nó, bằng không để nó dung hầm thể xác mới, chúng ta chỉ sợ vô lực đối phó. Xuất Trần Tử lúc này mới mở mắt đứng dậy, tím mặt chửi: "À, các ngươi lừa ta, tự tiện đến hậu sơn." "Bằng không làm sao có thể bắt người thừa nhận?" Một tên thiên sư nhếch mép cười nhạt, nói xong cùng đám sư huynh đệ thiên sư lao thẳng ra ngoài. Xem ra mấy tên thiên sư này cũng không đến nỗi nao phẳng, còn biết lập chút mưu kế. Lên Thành Vân Quán chia làm hai đội, một là chém gió giữa chân Xuất Trần Tử trong chính điện, số còn lại đã âm thầm lùng bắt ma ở đầu hậu sơn. Lăng Phong đương nhiên cũng sẽ đi xem náo nhiệt, chẳng qua trước tiên vẫn khoanh tay chờ chúng nhân ra hết mới đồng đỉnh đi theo. Phong cả sửa này trong ngôn là có cô ăn thì lên tiền phòng, chứ tranh chấp thì phải tới sau cùng. Dù sao đã bạo nhận là Cristiano Ronaldo thì phải phát huy được sở trường dọn cỗ mới được. Tại Thành Vân Hậu Sơn, lại một thanh âm khiến cho chim trong bảy tán loạn. Chỗ này là một cửa sân động nhỏ, chỉ thấy bên trong tối om, âm u quỷ khí, trái ngược hoàn toàn với phong cảnh rừng núi xinh đẹp bên ngoài. Còn chưa đến vài phần thời gian, cả đám thiên sư đã bị thứ gì đó đánh bay ra ngoài, mỗi tên nằm một góc, chật vật vật khí, chẳng còn bộ dáng tiên phong đạo cốt lúc nào. "Hả, đại sư huynh, làm sao đây?" Tầm Thiên nhíu mày hò khan, hắn là đại đồ đệ của thiên sư Long Hổ Sơn. Cũng chính vì hắn tò mò đột nhập Phục Ma Tháp, làm hỏng trận pháp trấn yểm trong tháp, mới để cho ma đầu bị nhốt bên trong thoát được ra ngoài. Lần này nếu không thu phục được ma đầu trở về, vị trí đại sư huynh của hắn coi như là cũng biến mất. Nhìn thấy ai đó xuất hiện, Tâm Thiên liền khó khăn nói: "Hả, Xuất Trần Tử, xem ngươi đã làm chuyện tốt gì đi, chứa chấp ma đầu sau đạo quán. Hôm nay không giết được nó, ngươi cũng đừng mong làm tiếp thiên sư ở Thanh Vân này nữa." Xuất Trần Tử vừa đến nơi đã nhìn thẳng cửa sẩn động, cũng không nói lời nào. Tâm Thiên lại nhìn thấy ải đó, nửa như cười mỉa mai, nửa như dò hỏi, nói: "Hả, các ngươi tới rồi, còn đứng đó làm gì?" "Hả, cái gì, xong rồi sao, nhanh như vậy?" Lăng Phong đồng đả đồng đỉnh vừa đi vừa ngắm phong cảnh Thành Vân Sơn, mãi giờ này mới đến. Xem ra cái đám thiên sư vừa lập một trận pháp của quái nào đó, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ. Tầm Thiên thấy Lăng Phong vẫn ngó nghiêng như chìm chóc xung quanh, hoàn toàn không để tâm đến chuyện bên trong sơn động. Cái nghi ngờ Lăng Phong cũng là mà đầu lập tức tiểu giảm, thay vào đó gã nóng như lửa đốt, nói: "Hả, không phải nói thiên chúa ngươi cũng trừ tà được sao? Mau, mau rả tay, không được để ma đầu bên trong hoàn tất phục sinh." "Hả, chứ không phải lúc nãy người nói chuyện này không liên quan đến bọn tả sao?" Tầm Thiên không có thời gian sỏ đò, nghĩ nghĩ gì đó nói thẳng: Thế thì thế nào các ngươi mới chịu giúp?" "Được, sảng khoái, đơn giản thôi, bao nhiêu?" Tầm Thiên nhất thời không hiểu ý, hỏi lại: "Hả, cái gì bao nhiêu?" "Thì bao nhiêu bạc đô đại ca?" Lăng Phong lấy tay chẻ mặt. Tầm Thiên không khỏi trợn mắt: "Hả, bạc, ngươi đòi tiền sao?" "Để ngõa, ngươi làm cái con mẹ gì mà ngạc nhiên, làm như đạo sĩ các ngươi chửi mà không có lấy tiền bao giờ không bằng." Lăng Phong trong lòng cười khỉnh bỉ, nhưng ngoài mặt hắn lại cười xuề xòa: "Ấy, quên chưa có giới thiệu, ta đến Trùng Nguyên truyền giáo là thứ yếu, chủ yếu là đi buôn. À, nhân tiện quảng cáo một chút, thương hiệu CR7 đổ lót, nước hoa, giày dép, chỉ sợ là các ngươi không biết thôi." Đám thiên sư vẫn bộ dáng như cũ, giống như kiểu biết chết liền. "Hả, thì làm sao?" "Ai, thì nói chung là làm ăn cả mà, ra cái giá khác hợp lý chút đi. Có dịp sau này các vị có lỡ mùa hàng, tại hạ sẽ có đánh vài cái phiếu giảm giá, có hiệu lực toàn quốc, tất cả các chi nhánh CR7 luôn." Lăng Phong chỉ vút vút cầm. Chỉ nghe Xuất Trần Tử nóng mặt quát: "Hả, Lăng Phong, ngươi muốn ăn cả hai bên?" Lăng Phong mặc kệ tiền kia, dù sao tiền cọc cũng đã nhận, không lỏ mất trắng. Nói đùa, Phong ca là dân làm ăn, sẽ không ngu đến mức chưa lấy tiền cọc mà đã đi lo chuyện thiên hạ. Hơn nữa, Rõ ràng lúc trước rào kèo là giúp đuổi đám thiệt sự khỏi núi, không có nói mà đầu rào trỏ ai. Nội dung hợp đồng đặc biệt có ký kết với bên thứ ba cũng không thể tính là lừa đảo. Bỗng nhiên một loạt thanh âm rần rợn vang lên, là từ trong sơn động tối đen kia. Đám thiên sư nhìn nhau đầy lo lắng. Tầm Thiên từ câu nói của Xuất Chân Tử đoán ra gì đó, hắn ta cũng không muốn lăng phong ở giữa trục lợi ăn tiền cả hai. Chỉ là lúc này tình hình quá là gấp gáp, thậm chí nói trăm năm chỉ có một lần cũng không hòa. Gã không suy tính được gì thêm, vội vàng rút ra một tờ ngân phiếu. 100 lượng trước, giúp xong mà đâu phải để cho bọn tả giữ. Không hổ là đạo hạnh cao thâm, sẵn tiền như vậy. Lăng Phong không khỏi chật chật ngưỡng mộ. Lăng Phong vừa giơ tay ra, Xuất Chân Tử vung phất trần ở giữa chặn lại. Tờ, mà đâu đó ở thành Vân Sơn có thu phục được cũng phải là của ta, ở đâu ra để lượt Long Hổ Sơn các ngươi? Nó là ma đầu từ phục ma tháp thoát ra, đương nhiên do Long Hổ Sơn tiếp quản. Thì vớ vẩn, nói sâu xa một chút thì ma đầu này có quan hệ với sư tổ của thôi, nói chung không thể rời khỏi thanh vân quán này. Lăng Phong nhân lúc hai vị đạo sĩ cài cọ đã âm thầm thu tớ 100 lượng vào tay, lúc này mới hắng giọng. Ấy, hai vị không cần phải tranh cãi làm gì. Thế này đi, khi xong việc thì đấu giá, trả hơn thì người đó sẽ có được. Để qua nó, qua là nhảm hiểm. Cả Xuất Trần Tử lẫn Tầm Thiên đều cùng chửi một câu. Ngươi có thu phục được đi hả? Nói. Lăng Phong cười tủm tỉm. Đương nhiên là được rồi, nhưng lại không phải là ta làm. Hả? Vậy chứ là ai? Là tiền đạo của giáo hội Thiên Chúa Marin sẽ rả mặn. Lăng Phong nói xong đưa tay để ai đó rả trước, suýt chút nói luôn rả cả tên. Chúng nhân nhìn thấy cái vị tiền đạo này đều không khỏi trợn mắt nghỉ hoặc. Nàng ta tiền đạo? Một tiếng hử lạnh. Tiền đạo dĩ nhiên là Thiền Diện rồi. Phong ca tuyển chọn đã qua tính toán kỹ lưỡng. Nói làm sao, thiên sư Thiền Diện đều là thiên, trừ ma là không thể sai. Vả lại thiên tỷ công mạnh thủ yếu, đặc biệt là trời trên không, làm tiền đạo cắm là càng không có xài nhà. Có điều nghĩ đến chỉ sợ Thiền Diện lệ khí quá nặng, khuôn mặt đánh phấn hóa trang đến trắng toát cả ra, nơi điểm cảm tình cũng không có, vừa nhìn liền thấy là ma chứ không phải người. Lăng Phong dẫn chúng nhân chú ý sỉnh nghi, nên phải đẩy thêm một người nữa ra trước, họ khẳng giới thiệu. Thực ra tiền đạo muốn ghi bàn trọng yếu phải có hộ công. Hộ công? Ghi bàn? Ý tôi chính là hỗ trợ trừ ma. Lăng Phong lập tức giải thích, nói rồi nhỏ giọng với Lăng Hồ. Lăng Hồ diễn ăn một chút đi, tiền cả đấy. Hồ ca ở với Lăng Phong công lầu này cũng học được một chút kỹ năng diễn xuất, nhà vậy liền bước ra trước, giơ tay chỉ bờ đồng tây trên dưới vài cái theo Lăng Phong vừa lúc, thong thả niệm a di. Không phải amen. Còn mày khẩu hiệu đều bắt đầu bằng chữ ả cả, bằng không thì lộ tẩy cả rồi. Lăng Hồ tiếp tục. Căng thế chủ không cần loạn, bất kể mà đầu ác quỷ ra sao cũng đã có bẩn. Lại có người lên cơn hò. Dạo này thời tiết trở lạnh, cổ họng không có được tốt. Phần Lăng Hồ đóng kịch, mồ hôi đít đã đẩy quần, điềm tĩnh nói nốt câu. Đã có bạn hộ công ở đây, giáo hội không vội được đâu. Chưa vị vừa nghe xong tập 125 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 126 vào lúc nào khác. Phỏng mộ xịt chân thành cảm ơn.